Yêu Thần Ký, chương 363. Trong 2 chọn 1, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã biết sợ hay chưa? Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, người muốn giết ngươi có nhiều lắm, bất quá ta cũng làm cho ngươi chết một cách rõ ràng, chính là Vô Diễm Tôn giả phái ta đến đấy. Hắc Y Nhân yêu mị vừa cười vừa nói, kế tiếp ngươi là muốn chết một cách thoải mái, hoặc là chết một cách đau đớn, liền ngươi tự chọn một cái đi. Hắc Y Nhân ngón tay mảnh khảnh, trên đùi Nhiếp Ly chậm rãi lướt qua làn da, cái khí tức lạnh buốt kia làm Nhiếp Ly ngược lại hít một hơi lạnh. Bẹn đùi thỉnh thoảng truyền đến từng hồi uy hiếp, Nhiếp Ly có thể ra đầu không run lên. Vị tiền bối này, không cần cùng vãn bối như vậy đùa giỡn. Nhiếp Ly cười khổ nói. Nói đùa, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Hắc Y Nhân tay phải cầm chùy thủ vỗ vỗ vào hạ bộ Nhiếp Ly, tựa như cười mà không phải cười nói. Tiền bối khẳng định không phải người Vô Diễm Tôn giả phái tới, Vô Diễm Tôn giả có thể sai khiến được tiền bối có quỷ mới tin. Vô Diễm Tôn giả cùng lắm chẳng qua chỉ là tà hữu long đạo cảnh tam trọng mà thôi, mà tiền bối ít nhất đã đạt tới long đạo cảnh bát trọng trở lên rồi. Tiền bối thủ chỉ lay động, có thể đem Vô Diễm Tôn giả bóp chết, làm sao lại nghe Vô Diễm Tôn giả sai khiến chứ? Nhiếp Ly nhìn Hắc Y Nhân nói. Hắc Y Nhân hiển nhiên có chút giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại có thể phán đoán được cấp độ tu vi của Vô Diễm Tôn giả cùng thực lực của nàng. Dù sao Nhiếp Ly chỉ mới có thiên mệnh cảnh giới mà thôi, thiên mệnh cảnh giới người bình thường, nào ai biết được long đạo cảnh cường giả ai mạnh ai yếu. Nói tiếp, nếu ngươi có thể nói được nguyên do vì sao mà ta tới đây, ta hôm nay khả năng có thể tha cho ngươi. Hắc Y Nhân hai tay ôm ngực khẽ cười nói, nguyên do bị hai cánh tay đè ép, bộ ngực của nàng lại càng phồng lên một làn đường cong kinh người. Nhiếp Ly cười khổ không thôi, bằng với năng lực của hắn, làm sao có thể đơn giản mà đoán ra được thân phận của đối phương. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thực lực lại cũng mạnh như vậy, tại Vũ Thần Tông không nghi ngờ là nhân vật số một. Tỉ mỉ nhớ lại, rốt cục là người nào được như thế? Theo như vừa rồi tiền bối bày ra thực lực, cảm giác không giống như long đạo cảnh, mà là Vũ Tông. Nhiếp Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử Hắc Y. Hắc Y Nhân áo choàng hơi hơi nhúc nhích, Nhiếp Ly nội tâm khẽ động, chẳng lẽ đoán trúng rồi sao? Nếu như là Vũ Tông cảnh, người kia rất có thể là... Là ai, đóng ngoặc đơn, căn cứ vào công pháp tiền bối sử dụng, chắc hẳn là người trong Long Ấn Thế Gia. Mà Long Ấn Thế Gia, đạt tới Vũ Tông cảnh cường giả, ta nghĩ tiền bối thân phận đã rõ ràng, hoàn toàn không cần đoán. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nói ra. Ha ha ha, người đoán sai rồi, ta cũng không có đạt tới Vũ Tông cảnh, mà là Long Đạo cửu trọng. Hắc Y Nhân nở nụ cười kha khách, cười đến run rẩy hết cả người, trước ngực sóng sánh mãnh liệt, có điều tiểu tử ngươi có thể đoán được ta là người Long Ấn Thế Gia, coi như cũng có vài phần bản lĩnh. Long Ấn Thế Gia, Long Đạo cửu trọng, Nhiếp Ly vẫn thực không biết đối phương là người nào, bất đắc dĩ cười khổ nói. Vẫn là đã đoán sai. Hắc Y Nhân tay cầm chùy thủ tại đũng quần Nhiếp Ly vỗ vỗ, nói ra. Người đem nữ nhi của ta khi nhục thảm như vậy, mẹ nàng tới đây lấy lại danh dự cũng không phải quá đáng chứ. Nghe được Hắc Y Nhân nói, Nhiếp Ly rốt cuộc đã hiểu, nguyên lai Hắc Y Nhân này là mẹ của Long Vũ. gocchuyenaudio.com, A-Z nghe ta nói đã. Nhiếp Ly khẩn trương lên tiếng, đều muốn giải thích. Hắc Y Nhân khoát tay nói ra, chuyện này mọi việc ta đã biết hết, nếu đã bị ngươi đoán ra nhiều như vậy, ta cũng không định giết ngươi. Nghe được Hắc Y Nhân lời này, Nhiếp Ly rút cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ phế của ngươi đi, ngươi chắc hẳn không có ý kiến gì. Hắc Y Nhân cầm lấy chùy thủ vỗ vỗ nơi đũng quần Nhiếp Ly. Cảm giác được dưới đũng quần hàn quang lóe lên, Nhiếp Ly phần mông nhanh chóng lui lại một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không có đem mệnh hồn ký thác vào trong hồn điện, nếu như bị phế đi, muốn chữa khỏi, vậy cũng phải phung phí sức lực vô cùng lớn rồi, hơn nữa một lần bị phế sạch cái loại cảm giác này tóm lại thật là buồn bực làm sao. A-di, người vẫn là đang hiểu lầm, ta cũng không có ăn hiếp Long Vũ Âm, hơn nữa Long Vũ Âm hiện giờ đã bái ta làm vi sư rồi. Nhiếp Ly vội vàng giải thích. Hờ, thật sao? Hắc Y Nhân đem mũ trùm đầu gạt xuống, làn tóc như thác nước tản ra rơi xuống, mi mục quả nhiên cùng Long Vũ Âm rất giống, chẳng qua so với Long Vũ Âm chín chắn vũ mị hơn một chút, dung nhan xinh đẹp kia tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Hắc Y bao trùm phía dưới, dáng người cũng so với Long Vũ Âm nóng bỏng hơn nhiều, nhất là trước ngực đầy đặn. Nhiếp Ly trong đầu nháy mắt hiện lên một thứ ý niệm, Long Vũ Âm trưởng thành không phải cũng tuyệt trần mị diễm như vậy chứ? Đắc sách, nguyên văn là đồ sộ cơ mà nghe nó thô quá nên đổi sang một cụm từ khác nghe xuôi tai hơn. Đóng ngoặc đơn, đích thị như vậy rồi. Nhiếp Ly mau lẹ gật gật đầu, trong lòng phiền muộn, nhớ năm đó, hắn cũng đã từng cùng Thánh Đế một trận quyết chiến, tuy rằng ở kiếp này tu vi tăng lên thực cũng rất nhanh đấy, bất quá khoảng cách đến Long Đạo Cảnh vẫn là còn kém đến quá xa, vậy nên trước mắt đối mặt là một Long Đạo Cảnh cường giả, hoàn toàn không có sức đánh lại. Ta cũng đã nghe nữ nhi đem tất cả mọi chuyện nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi lấy Long Vũ Âm làm vợ, cái thứ hai ta ngay bây giờ sẽ đem ngươi phế ngay lập tức, ngươi chọn một cái đi. Long Tục Vân vỗ vỗ Nhiếp Ly nơi đũng quần, tựa hồ cười mà không phải cười nói, ngươi nói ta biết từ chỗ nào hạ đao là tốt nhất nhỉ? Không thể được, ta cùng Long Vũ Âm hiện tại đã là thầy trò rồi, làm như vậy chẳng phải là vai vế đảo lộn bừa bãi sao? Nhiếp Ly gấp gáp nói, dẹp đi, các ngươi quan hệ thầy trò chỉ giống như trò trẻ con mà thôi, làm sao có thể là thực? Bất quá cứ cho là rối loạn bối phận thì sao chứ, kẻ nào dám nói lời đàm tiếu, Long Tục Vân ta đem hắn cắt lưỡi. Long Thục Vân hừ lạnh một tiếng nói, Nhiếp Ly nội tâm phiền não, bà cô Long Thục Vân này, có thể hay không cũng không cần kiêu ngạo như vậy chứ. A Di, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta đã có vợ rồi. Cũng không phải ta ghét bỏ gì Long Vũ Âm, mà thực ra ta cảm thấy bản thân không xứng với nàng. Nhiếp Ly khẩn trương nói ra, có vợ thì sao, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường ư, ta chỉ có một yêu cầu, chính là nữ nhi của ta nhất định phải được làm chính thất. Long Thục Vân nhếch miệng nói ra, các ngươi rút cục đã như vậy, tuy rằng ngươi quả đúng thực không xứng với nó, cơ mà nữ nhi của ta cũng có thể chấp nhận một chút. Như vậy, Nhiếp Ly quả thực phát sinh xúc động tưởng muốn thổ huyết, Long Vũ Âm cuối cùng đối với hắn là thế nào hả? Đợi một chút, Long Vũ Âm, góc chuyện audio.com, không phải đã có hôn phu rồi hay sao? À, thứ hôn ước kia trực tiếp xé đi chẳng phải tốt rồi sao? Long Thục Vân khoát tay áo nói. Tùy ý xé bỏ hôn ước, việc làm này là trái với đạo nghĩa đấy. Nhiếp Ly câu từ chính nghĩa nói. Đạo nghĩa cho má, nắm đấm này mới chính là đạo lý. Nhiếp Ly ta một lời nói ở đây, ngươi cuối cùng có lấy Long Vũ Âm làm thê tử hay là không? Nếu ngươi vẫn như vậy một mực từ chối, cũng đừng trách lão nương ta không khách khí. Long Thục Vân trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, sát khí nghiêm nghị hừ lạnh một tiếng nói. A Di, ta cũng không phải ra sức khước từ, mà là có một chút không biết rõ. Nói, Long Thục Vân lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, mấy người đều là Long Ấn thế gia gia thế hiển hách, Long Vũ Âm lại càng là một trong những người thừa kế gia tộc, bản thân ta cũng chỉ là một tên tiểu tử đến từ tiểu linh lung thế giới, gia cảnh chẳng có gì, chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi, A Di cớ gì lại phải đem Long Vũ Âm nữ nhi gả cho ta đây. Nhiếp Ly cười khổ mà nói. Tiểu tử ngươi không cần phải tự hạ thấp mình, ta vốn nhìn ngươi vẫn là rất chuẩn, ngươi tuy rằng đến từ tiểu linh lung thế giới, nhưng hiện tại lại có thánh huyết rực giao thần cấp yêu linh, lại bái làm môn hạ của thiên vân thần tôn, tương lai tiền đồ vô lượng. Cho nên ngươi vẫn là xứng với nữ nhi của ta. Long Tục Vân cười nhạt một tiếng, nhìn Nhiếp Ly mà nói. Cách chương.